Vạn đạo Long Hoàng, chương 4210, lòng trắng trứng cùng vỏ trứng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh kinh hãi, copy nội dung từ chuyện 88, Nguyên Thủy Thần Linh vỏ trứng. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy. Phía trước có Nguyên Thủy Thần Linh vỏ trứng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa không chỉ một khối, mà là có bao nhiêu khối. Hơn nữa không phải móng tay nhỏ như vậy phiến, mà là rất tảng lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Kinh người, vô cùng kinh người. Đột phá vào đi, nhất định phải đột phá vào đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh tâm lý giống to. Mặc dù những cái này Nguyên Thủy Thần Linh vỏ trứng đối với cấm kỵ chi thể tác dụng cũng không lớn, nhưng là đối với vạn thần, thu nguyệt, còn có quá khứ thân, tác dụng đều phi thường lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đặc biệt là quá khứ thân, quá khứ cùng hiện tại, mặc dù chia làm hai cái, nhưng chính là một thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Quá khứ thân càng mạnh, cũng đại biểu hắn càng mạnh, đại biểu hắn Lục Minh càng mạnh. Nếu là có thể lấy được trước mặt những cái kia Nguyên Thủy Thần Linh vỏ trứng, bọn hắn tu vi nhất định sẽ tăng vọt. Bất kể là thần lực bản nguyên thừa số, Nguyên Thủy Thần Thể, bản nguyên bí thuật, trợ giúp đều phi thường lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhất định muốn xông tới, nhất định phải lấy được. Nhưng là, hắn đã đến cực hạn, lại khó mà tiến lên từng bước. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm như thế nào đột phá vào đi? Đúng rồi, Tử Đồng Đồng Quan. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh ánh mắt sáng lên, liều một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Tử Đồng Đồng Quan phải cùng Nguyên Thủy Thần Linh có quan hệ rất lớn. Chỉ cần xuất ra Tử Đồng Đồng Quan, hẳn là có thể đi qua. Tâm niệm vừa động, Tử Đồng Đồng Quan liền xuất hiện ở Lục Minh trong tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Quá khứ, chuẩn bị đột phá. Chấm, vừa nhìn thấy Tử Đồng Đồng Quan xuất hiện, quá khứ thân liền biết hiện tại thân muốn làm gì. Đều là hét lớn một tiếng, mang theo thu nguyệt, vạn thần, xông về trước ra, đi tới Lục Minh sau lưng. Copy nội dung từ chuyện 88. Oanh, Lục Minh đem cấm kỵ chi lực bao trùm ở Tử Đồng Đồng Quan phía trên. Vung Tử Đồng Đồng Quan, hướng về phía trước một đập. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước mặt hư không kịch chấn, cái kia cổ lực lượng cường đại không ngừng bạo tạc, sau đó, thế mà bị mạnh mẽ đánh xuyên, đánh ra một cái lỗ thủng, thật sự hữu hiệu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh ánh mắt sáng lên, lộ ra vui mừng, Tử Đồng Đồng Quan thật sự hữu hiệu, đều không cần mở ra, trực tiếp liền có thể đem trước mặt cỗ này lực lượng đánh tan ra. Biết sớm như vậy, chỗ nào muốn khổ cực như vậy. Đã sớm cầm Tử Đồng Đồng Quan đến công kích. Copy nội dung từ chuyện 88. Đằng sau, vạn thần con mắt cũng phát sáng lên. Chấm, cái này hắn chưa từng có đặt chân địa phương. Hôm nay, có hy vọng đặt chân. Copy nội dung từ chuyện 88. Oanh, oanh, oanh, Lục Minh vung Tử Đồng Đồng Quan. Không ngừng oanh kích mà ra. Oanh kích ở phía trước cỗ kia lực lượng bên trên. Cỗ kia lực lượng không ngừng bị xé nứt mở. Lỗ thủng càng lúc càng lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đã đầy đủ bọn họ đi lại. Tiến nhanh đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh hiện tại thân giống to. Đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Vạn thần hét lớn. Cùng quá khứ thân. Thu Nguyệt thân hình lóe lên, liền hướng lỗ thủng phóng đi. Thân hình chui vào đến lỗ thủng bên trong, đã đột phá một cỗ kia lực lượng. Cuối cùng, là Lục Minh, hiện tại thân, cũng xông vào lỗ thủng. Copy nội dung từ truyện 88. Xông lên đi vào, cỗ kia lực lượng, liền tự động xúm lại ở cùng một chỗ, đây là. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Lục Minh đột phá vào về phía sau. Khi hắn thấy rõ tình huống bên trong về sau, con mắt lập tức trợn tròn. Nguyên thủy thần linh vỏ trứng. Copy nội dung từ truyện 88. Liếc nhìn lại, nơi này trên mặt đất, đều là nguyên thủy thần linh vỏ trứng. Tiểu nhân, chỉ có to bằng móng tay. Lớn hơn một chút, như lớn chừng bàn tay. Viên bản lớn, copy nội dung từ truyện 88. Kinh người nhất là, có mấy khối vỏ trứng. So vạc nước còn lớn hơn gấp bội. Dạng này vỏ trứng, tổng cộng có 3 khối. Rất giống bát hình dạng, giống như là 3 khối chén lớn thả trên mặt đất, nhưng là đường kính, khoảng chừng hơn 3 mét. Copy nội dung từ truyện 88. Ở vỏ trứng bên trong, còn có từng sợi hào quang lan tràn ra. Lục Minh thu hồi từ đồng đồng quan, đi vào xem xét, tâm lý càng kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy khối này lớn nhất vỏ trứng bên trong, lại còn ẩn chứa một loại chất lỏng. Loại này chất lỏng thành kim hoàng sắc, như hoàng kim hóa thành chất lỏng đồng dạng, lấp lóe lấy say lòng người quang trạch. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, một cỗ hồng hoang cổ lão, nồng đậm giận tới cực điểm tức, từ trong chất lỏng phát ra, cùng nguyên thủy thần linh máu tươi rất giống, nhưng lại không phải. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này là thai nghén nguyên thủy thần linh vỏ trứng. Bên trong lưu lại lòng trắng trứng. Vạn thần tự lẩm bẩm, con mắt trừng tròn vo. Copy nội dung từ truyện 88. Lòng trắng trứng, những người khác nghi hoặc. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, nguyên thủy thần hồ nguyên thủy thần linh đều là theo trứng bên trong thai nghén mà ra. Bọn họ rời đi sau, còn có lòng trắng trứng lưu tại vỏ trứng bên trong. Đây chính là nguyên thủy thần linh rời đi sau lưu lại một tia lòng trắng trứng. Là tuyệt thế chân bảo. Tu luyện thần lực người hấp thu cái này lòng trắng trứng cùng vỏ trứng, sẽ có khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Xem ra, mảnh này khu vực tổng cộng dựng dục 3 cái nguyên thủy thần linh. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn thần sợ hãi thán phục liên tục. 3 cái như bát một dạng vỏ trứng. Bên trong lưu lại có kim hoàng sắc lòng trắng trứng. Hiển nhiên là có 3 cái nguyên thủy thần trứng. Copy nội dung từ truyện 88. Mà mặt khác những cái kia khối nhỏ vỏ trứng, tự nhiên là nguyên thủy thần linh phá xác mà ra lưu lại. Cái kia vừa vặn, 3 cái vỏ trứng, các người một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, hiện tại thân, cười nói. Hắn tu luyện là cấm kỵ chi thể. Bậc này nguyên thủy thần linh lưu lại bảo vật, đối với hắn tác dụng không lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác, cầu đối với mấy cái này, cũng không có cái gì nhu cầu. Cầu chỉ cần thôn phệ kim loại hoặc là kim loại luyện chế thần binh là có thể. 3 cái này vỏ trứng. Quá khứ thân, thu nguyệt, vạn thần, một người một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Một chút thật nhỏ vỏ trứng chúng ta thu hồi đến. 3 cái này lớn, không muốn lấy đi. Chúng ta trực tiếp ở vỏ trứng bên trong tu luyện. Dù sao, cái này nguyên thủy thần linh chứng nguyên bản ngay ở chỗ này. Chúng ta tại nguyên chỗ hấp thu luyện hóa, hiệu quả tốt nhất, vạn thần nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cùng Thu Nguyệt, tự nhiên không có ý kiến. Sau đó, đám người bắt đầu đem chung quanh vỏ trứng thu hồi. Copy nội dung từ truyện 88. Quá khứ thân, Thu Nguyệt, còn có vạn thần, 3 cái chia đều. Lục Minh, hiện tại thân, không thế nào muốn. Chỉ là tính cách tượng trưng thu một chút. Dù sao đối với hắn không có ích lợi gì. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, quá khứ thân, Thu Nguyệt, Vạn thần ba người, phân biệt tiến vào một quả trứng xác bên trong. Ngồi xếp bằng, lập tức, vỏ trứng chúng cái kia chất lỏng màu vàng óng liền động. Như từng đầu kim hoàng sắc dây lụa, đem ba người thân thể vờn quanh ở trong đó. Copy nội dung từ truyện 88. Ba người dáng vẻ trang nghiêm, toàn lực tu luyện, phảng phất biến thành ba cái nguyên thủy thần linh một dạng. Lần này luyện hóa, chỉ sợ cần thời gian phải rất lâu. Ta vẫn là đi địa phương khác đi dạo a. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, hiện tại thân, suy nghĩ. Sau đó tại chung quanh đi dạo một vòng. Hắn phát hiện phương viên trong vòng mấy trăm dặm đều bị loại kia cường đại lực lượng bao phủ. Liền phảng phất một tầng cấm chế. Muốn đi vào nơi này, nhất định phải đột phá tầng này lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Trong này tu luyện, ngược lại là rất an toàn. Sẽ không có người quấy rầy. Lục Minh mỉm cười. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên thủy thần linh vỏ trứng. Lưu lại nơi này như vậy dài đằng đẵng tuế nguyệt. Đều không có bị người lấy đi. Giải thích nơi này căn bản không hề người đi vào. Lần này, nếu không phải dựa vào Lục Minh cấm kỵ chi lực, còn có Tử Đồng đồng quan, bọn họ căn bản vào không được. Copy nội dung từ truyện 88. Người khác không thể vào. Ở trong này tu luyện, tự nhiên rất an toàn. Sẽ không có người quấy rầy. Cho nên, Lục Minh dự định rời đi trước. Đến chung quanh thăm dò một phen. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đi đến bên cạnh, lấy ra Tử Đồng đồng quan, dự định phá mở cỗ này lực lượng, rời khỏi nơi này trước. Nhưng là nhường hắn ngoài ý muốn là, một lần này, hắn không có nhận bất kỳ ngăn trở nào, thế mà nhẹ nhõm thông qua được. Copy nội dung từ truyện 88, đi Nguyên Thủy Thần Hồ hạch tâm nhìn xem. Lục Minh thu hồi Tử Đồng đồng quan, hướng về Nguyên Thủy Thần Hồ trung tâm dậm chân đi. Copy nội dung từ truyện 88. Trên đường, thuận tiện thu thập một chút thiên tài địa bảo. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.